Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 16. Nàng nhìn thấy gì? Diệp Phượng Sơn. Một cước đá văng cánh cửa, Thượng Quan Biên bước vào căn phòng của đoàn làm phim. Bên trong lưu trữ tất cả những thước phim đã quay cùng các tài liệu khác. Sau lưng Thượng Quan Biên là mấy tên nhân viên trọng yếu trong đoàn làm phim. Đem tất cả những cuộn phim này ra đây, Thượng Quan Biên ra lệnh. Nhanh. Quả nhiên tử lộ của Huyết Tự giấu trong phim ảnh. Ngân Dạ quay đầu lại, nhìn qua cửa sổ, quan sát khách sạn phía đối diện. Thi thể của Dương Kha đang nằm ở đó. Lúc này gương mặt mỹ miều của Dương Kha còn đâu nữa. Đầu lâu của nàng gần 2/3 đã biến mất, máu tươi bao trùm toàn thân, tướng chết cực kỳ thê thảm. Mà cái này cùng so với dự định trong kịch bản, cái tử vong của nhân vật nàng không sai một chút nào. Tình hình quỷ dị bực này, mặc cho ai nhìn thấy cũng có thể lập tức đưa ra kết luận, chắc chắn có liên quan tới nội dung của bộ phim. Từ đầu tới giờ đã quay được chừng nửa nội dung. Bộ phim này dự tính dài 2 tiếng, tính ra quay đã được 1 tiếng nội dung cốt truyện. Vô luận vấn đề là do kịch bản, do diễn viên, hay thậm chí là do cả tòa Diệp Phượng Sơn này, nhưng ít nhất cũng phải biết được cái chết đều dựa theo nội dung của kịch bản. Cho dù là cuộn phim chưa chỉnh sửa hay là nỗi NG, tất cả đều phải xem. Về phần tìm kiếm Trương Phượng Lâm đã hoàn toàn giao cho những nhân viên còn lại. Dù sao hộ gia đình đi tìm Trương Phượng Lâm tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tư liệu hội đầu to thu thập về Trương Phượng Lâm không đủ kỹ càng, vì thời gian tương đối gấp gáp, tin tức có thể nói quá ít, căn bản không có giá trị đáng nói. Mà hôm nay nàng ta đi nơi nào không rõ, không ai biết đến tột cùng nàng ta đang ở đâu. Căn cứ vào kịch bản này, lúc này Lạc Chính Thủy lân cằm đen, bỗng nhiên mở miệng. Nữ quỷ Trương Phượng Lâm sắm vai bị sát hại ở chân núi, còn bị phanh thây tách rời thi thể, cho nên linh hồn bột mực vương vấn ở trần gian, u oán không thể tiêu tan. Lúc này trên màn hình TV bắt đầu xuất hiện một hình ảnh. Nội dung mở đầu của bộ phim chính là một nam tử đang kéo một bao tải nhúng máu đi ở phía dưới chân núi. Người nam nhân này chính là hung thủ giết chết nữ nhân, sau này trở thành nữ quỷ. Một bên nhân viên công tác đoàn làm phim giải thích. Nam diễn viên sắm vai tên là La Trung Tiên Sinh, phần diễn của hắn chỉ có một chút như vậy, sau khi diễn xong đã rời đi rồi. Rất hiển nhiên, nếu như La Trung không chết, tự nhiên sẽ trở thành nhân tuyển cho sinh lộ thứ nhất trong mắt các hộ gia đình. Đi thật lâu, cuối cùng nam tử hạ bao tải, ngồi xuống thở hồng hộc, sau đó đem bao tải mở ra. Lúc này hắn nhe răng ra cười. Sau khi bao tải cởi ra, liền lộ ra gương mặt đầm đìa máu tươi của Trương Phượng Lâm. Đôi mắt của nàng mở lớn trừng trừng, chính là một bộ dạng chết không nhắm mắt. Nam nhân đem cái bao nhỏ ở trên lưng phóng xuống đất, từ trong đó lấy ra một con dao mổ trâu thật lớn, sau đó lôi thi thể của nữ nhân ra khỏi bao tải. Không cho phép rời đi. Nam nhân lộ ra biểu tình biến thái tàn nhẫn. Ta đã nói không cho phép rời đi. Sau đó hắn giơ cao cây dao lên, hùng hăng chém xuống. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển thành đôi mắt của Trương Phượng Lâm. Trong con người của nàng, hình ảnh con dao mổ trâu càng ngày càng lớn, cuối cùng xuất hiện một tấm màn đen. Đại khái trôi qua 1-2 giây, hàng chữ bằng máu hiện lên. Hiện tượng linh dị thứ tư. Mà trong cái chữ tư được thiết kế như máu đổ xuống lại càng thêm vặn vẹo. Cùng lúc đó, Tống Lâm trong lúc mất điện chạy trốn, giờ cũng đang hoảng sợ vạn phần. Nàng không biết bản thân đã chạy bao lâu, thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn, trong lòng cảm giác không yên. Chớp mắt, lúc này nàng chạy đi. Nàng nghe thấy Dương Kha phát ra một tiếng thét thảm sâu. Bây giờ nhớ lại vẫn làm cho trái tim của nàng nhảy lên từng đợt. Lúc này ở sâu trong rừng, nàng không ngừng lau mồ hôi thấm ra trên trán, suy tư kế tiếp nên làm như thế nào đây. Điện thoại thủy chung không gọi được, không thể liên hạc được với những người khác, cũng không cách nào xuống núi. Nàng lập tức nghĩ đến, trước tiên nên tìm một cái gì đó làm vũ khí. Tống Lâm lúc trước đã từng diễn qua một vài bộ phim đánh nhau, nhiều ít cũng có chút võ thuật trụ cột. Nhưng nàng nghĩ, đối phương trên tay cầm súng, còn mặt đất xung quanh nơi này, ngay cả một tảng đá cũng không thấy, làm sao nàng không lo lắng. Nhưng hiện tại, sốt ruột cũng không thể dùng được. Tống Lâm rất rõ ràng, đầu óc nhất định phải giữ tỉnh táo, tỉnh táo. Đương nhiên, nàng không biết tiền căn hậu quả, cũng không suy đoán được hết thảy mọi chuyện đang phát sinh. Nàng thậm chí còn không biết Thượng Quan Miên đến cùng có phải là Diệp Nhữ Lan hay không. Nàng trước hết cân nhắc nên đi tìm vài người, sau đó tìm cách đối phó với tên tội phạm giết người kia. Vô luận như thế nào, trên tay đối phương có súng, điểm này cực kỳ đáng sợ. Hiện tại rõ ràng mới có 1 giờ chiều, nhưng bầu trời lại trở nên tờ mờ như lúc tảng sáng. Vì vậy, Tống Lâm đi lại tương đối khó khăn. Rốt cục nên tới nơi nào đây? Bất quá cho dù tập hợp được tất cả mọi người, nhưng thực lực của nữ nhân kia lại... Tống Lâm đột nhiên nghĩ tới một việc. Diệp Nhữ Lan trong lúc quay phim tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng thủy chung cho rằng Thượng Quan Miên chính là Diệp Nhữ Lan. Tuy thanh âm thay đổi, nhưng điều này không phải không thể không làm được. Chẳng lẽ nữ nhân này đang mưu đồ cái gì? Nàng nhớ lại đủ loại biểu hiện thất thường của Diệp Nhữ Lan, nhất là cảnh quay phim bên đống lửa. Cái lúc mấy xiên thịt rơi vào đống lửa, biểu lộ sợ hãi của nàng quá mức thái quá. Không chỉ như vậy, cho tới nay biểu hiện của nàng ta giống như sợ một cái gì đó. Hơn nữa đối tượng mà nàng ta sợ hãi dường như chính là Trương Phượng Lâm. Nàng càng ngày càng tin tưởng vững chắc Trương Phượng Lâm chính là mấu chốt giải quyết vấn đề. Cái nữ nhân diễn viên nữ quỷ kia đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào mà phải bắt chúng ta đi tìm kiếm nàng? Trên người của Trương Phượng Lâm rốt cuộc có bí mật gì? Đến tột cùng có cái gì? Chợt nàng dừng bước, trước mắt thình lình xuất hiện một căn biệt thự dùng để quay phim. Tống Lâm tức khắc cảm giác rùng mình, không khỏi lùi về phía sau vài bước. Căn cứ vào nội dung kịch bản, nữ quỷ Trương Phượng Lâm sắm vai khi còn sống là tình nhân của một kẻ nắm tiền, mà ngôi biệt thự này chính là tên nam tử kia mua cho nàng. Nhưng tên đó là một người có tâm lý biến thái. Hắn một lòng chỉ muốn đối đãi với nàng như đồ chơi, thậm chí cuối cùng còn tàn nhẫn sát hại nàng, đem thi thể của nàng phân thây vứt vào trong ngọn núi này. Căn biệt thự này cũng bởi vậy mà tràn đầy quỷ khí tùm. Tống Lâm nhìn về phía biệt thự, hai mắt híp lại, hai tay nắm thành đấm, bỗng chạy rất nhanh về nơi đó. Bây giờ nàng cảm giác thể lực của mình tiêu hao vô cùng lợi hại, phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi mới được. Diệp Phượng Sơn tuy là một tòa núi hoang, nhưng vẫn có người dựng phòng ốc ở nơi này. Ngôi biệt thự này cũng là một trong số đó. Bình thường chủ nhân cũng ít khi đến đây, nên tổ làm phim tới đây quay phim, đối với Trương Phượng Lâm mà nói, nơi này căn bản không phải là một tòa nhà ma, tự nhiên cũng sẽ chẳng có nữ quỷ ở bên trong. Chỉ là thời điểm đóng phim, vì diễn vai nhập tâm nên chịu chút ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Vô luận như thế nào, Tống Lâm cũng không thể nghĩ tới chuyện khác được. Biệt thự vì phải quay phim cho nên bên trong mắc nối rất nhiều dây điện và thiết bị. Giờ phút này bên trong chỉ sợ không có một ai. Đẩy cửa bước vào biệt thự, Tống Lâm đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Vì quay nhiều cảnh cho nên Tống Lâm vào ngôi biệt thự này rất nhiều lần, mỗi lần tất nhiên đều diễn một nội dung, cũng giống như Diệp Nhĩ Lan là một màn diễn trong giấc mộng. Nhưng trên thực tế nàng diễn ở nhiều nơi và diễn lại nhiều lần. Nàng không nhớ rõ bản thân mình đã đi lại trên hành lang này bao nhiêu lần. Chứng kiến từ trong phòng đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ kinh khủng kia, lúc này thậm chí nàng chỉ còn một loại cảm giác ớn lạnh. Nàng muốn mở đèn lên, nhưng dường như nơi này cũng bị cắt điện. Bên trong phòng đen kịt một mảng, đi lại rất khó khăn, thỉnh thoảng còn đụng vào làm rơi một vài thiết bị. Nàng lúc ấy dọc theo cầu thang tiến lên tầng 2 của biệt thự, không giống như Diệp Nhĩ Lan chỉ xuất hiện ở lầu 1. Tống Lâm cũng từng tiến vào gian phòng xuất hiện cảnh nữ quỷ dùng móng tay xé bức tranh, mà trong ấn tượng của Tống Lâm, gian phòng đó ở phía trước không xa. Về sau nàng nhớ khi xem lại cảnh diễn của Diệp Nhữ Lan, biểu lộ sợ hãi của nàng ta hoàn toàn tự nhiên, không hề có cảm giác như đang diễn, không khỏi làm Tống Lâm bội phục. Nàng là một diễn viên mới, nhưng kỹ năng biểu diễn rất không tầm thường. Tống Lâm dự cảm nàng có thể dựa vào phim này nhanh chóng quật khởi. Nhưng hiện tại nhớ lại mà nói, nàng bỗng nhiên cảm giác biểu hiện đó nói ra là sợ hãi không bằng nói là một sự kinh ngạc, giống như nhìn thấy một thứ gì đó vượt qua dự liệu của nàng. Trình độ kinh ngạc đó thậm chí còn hơn cả sợ hãi. Tống Lâm dù sao cũng là một diễn viên lão làng, đối với biểu lộ trên gương mặt nắm chắc hơn so với người mới, cho nên nàng có thể xác định khi đó Diệp Nhữ Lan hoặc là diễn tả rất sâu, hoặc là nhìn thấy một thứ gì đó làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn, hoặc làm nói một cách đơn giản chính là nàng thấy một thứ gì đó vốn dĩ không nên xuất hiện. Làm Tống Lâm ấn tượng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cái biểu lộ sau đó khi hô cắt vẫn tiếp tục lưu lại trên gương mặt của Diệp Nhữ Lan thật lâu không cách nào tán đi. Lúc ấy nàng cho rằng do nàng ta diễn quá sâu. Bất quá sau đó Dương Kha cũng có nhắc với nàng, Diệp Nhữ Lan dường như có cảm giác nào đó còn tìm mình tâm sự. Điều này không khỏi làm Tống Lâm bất an. Kết hợp với một loạt tình huống dị thường xảy ra, Tống Lâm hoàn toàn có lý do tin tưởng Khi đó nhất định nàng ta đã nhìn thấy một cái gì đó. Vô luận hôm nay trước mặt mọi người, người kia có phải là Diệp Nhữ Lan hay không, hết thảy chuyện này liên quan rất lớn tới nàng. Nghĩ tới đây, Tống Lâm không khỏi hướng tới gian phòng kia mà đi tới. Nàng muốn biết Diệp Nhữ Lan đến tột cùng là đã nhìn thấy thứ gì. Hết chương 16 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 25 chương 17, sửa chữa kịch bản. Trong khách sạn, tất cả những cuộn phim đều được đã xem xét hết, kể cả rất nhiều cuộn NG. Đơn giản mà nói, quỷ có lẽ ẩn nấp ở trong những thước phim này. Trong phòng nghỉ, sau khi hỏi thăm hết tất cả các diễn viên, Tử Thao nói ra phân tích của mình. Trương Phượng Lâm rất có thể là biểu hiện giả dối do nhỏ trọ tạo ra. Huyết Tự vượt qua trường khống, Ngân Dạ ở một bên phản bác, nói nàng ta biểu hiện giả dối là do nhà trọ tạo ra. Ngược lại, nên nói bản thân cái huyết tự này không thể phán đoán là huyết tự thông thường. Lúc này 6 người được tập trung cùng một chỗ, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ, Thượng Quan Miên liền lập tức động thủ. Xem qua tất cả các cuộn phim, cũng đã hỏi qua tất cả mọi người, kết hợp với tư liệu hội đầu to điều tra về những diễn viên. Thượng Quan Miên bỗng nhiên lên tiếng, vẫn như cũ không có đầu mối, sinh lộ rốt cuộc là cái gì? Cho dù Trương Phượng Lâm thực sự là quỷ, nhưng sinh lộ mấu chốt là gì? Trong phim ảnh không hề xuất hiện đồ vật nào có thể khắc chế quỷ hồn. Nam diễn viên đem nữ nhân kia giết chết cũng không có trên Diệp Phượng Sơn. Tuy cuối cùng nhân vật Diệp Nhữ Lan sắm vai có thể còn sống, nhưng nghiêm khắc mà nói không hẳn là còn sống, bởi vì bản thân bộ phim này có một kết thúc mở. Phút cuối cùng của bộ phim, nhân vật do nam chính Lục Tung sắm vai vì cứu nữ chính mà chết, còn nữ nhân vật chính thì liều mạng chạy ra khỏi Diệp Phượng Sơn. Cuối cùng hết thảy vẫn chưa chấm dứt. Đây là kịch bản an bài, tuy còn chưa diễn tới cuối, nhưng theo cái chết của Dương Kha so với kịch bản không sai biệt lắm. Chỉ sợ ở mọi thứ đều sẽ diễn ra như kịch bản. Đã như vậy, cần phải nhắm vào kịch bản điều tra. Đem kịch bản cầm lên, Thượng Quan Miên nói, nhắc nhở sinh lộ, không phải giấu bên trong những thước phim đã quay, thì cũng giấu bên trong kịch bản. Vô luận như thế nào, nhất định tìm cho ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chìm vào yên lặng. Nói đến đây, Ngân Dạ đột nhiên chỉ ngón tay vào kịch bản nói, có một điểm cần phải chú ý. Căn cứ vào kịch bản thiết lập, những diễn viên quần chúng đều bị nữ quỷ kia giết chết ở trên núi. Những thi thể kia ở trong nháy mắt cũng nhìn xuất hiện ở trước mặt nam nữ chính. Nói cách khác, một khắc đó đáng lẽ chúng ta phải chết rồi, thế nhưng dường như vì máy quay chưa lê tới chỗ chúng ta, cho nên chúng ta có thể tránh được một màn này. Lúc này tự nhiên thấy có chút kỳ quái, không bị quay liền có nghĩa là không chết sao? Nhưng sinh lộ làm sao có thể đơn giản như vậy? Và lại đây còn là lần huyết tự vượt qua trường khống. Ta có một ý nghĩ. Tử Thao đột nhiên đi đến trước tập kịch bản, đem nó mở ra vừa nói, chúng ta không ngại sửa chữa kịch bản. Lời vừa nói ra, tức khắc kích lên một làn sóng ngầm. Sửa chữa kịch bản, đúng vậy, có ai quy định không thể sửa chữa kịch bản đâu? Tuy bọn người Ngân Dạ vì không bị máy quay lia tới mà chết, thế nhưng với tư cách là người chấp hành huyết tự, chắc chắn sẽ gặp phải nữ quỷ kia. Nếu như đem nội dung của cốt truyện hoàn toàn sửa chữa lại thì sao? Chúng ta có thể đem cốt truyện sửa lại, cho một tên đạo sĩ gia nhập, sau đó đem nữ quỷ kia hoàn toàn thu phục. Như vậy, nữ quỷ do Trương Phượng Lâm sắm vai có thể bị tiêu trừ. Tử Thao nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Đúng vậy, thử xem. So với không làm cái gì cũng tốt hơn. Nhất là hai hộ gia đình mới, Trương Đình Đình và Hàn Thanh Sơn. Bọn hắn là người thứ nhất tham gia huyết tự, vốn là cục diện cửu tử nhất sinh. Hiện tại, Tử Thao đưa ra một tia sinh cơ, tự nhiên hưng phấn không thôi. Đã như vậy, ai sắm vai đạo sĩ? Thượng Quan Miên ném ra một vấn đề. Còn có, Trương Phượng Lâm sắm vai nữ quỷ, hiện tại không có ở đây. Đạo sĩ mà nói, có thể tìm một người có khả năng diễn một chút trong đám nhân viên. Về phần Trương Phượng Lâm không có cũng không sao, có thể an bài. Đạo sĩ chỉ sử dụng phù chú khu quỷ, đem cả ngọn núi này bao trùm, tiêu diệt nữ quỷ kia. Vô luận như thế nào, sửa chữa kịch bản là nửa xém lông mày. Vì vậy, do Tử Thao tiến hành sửa chữa kịch bản, xét duyệt thì giao cho Ngân Dạ, cuối cùng do Thượng Quan Miên định đoạt. Sau khi bật máy tính lên, Tử Thao bắt đầu tìm file kịch bản, tiến hành chỉnh sửa. Máy tính tuy có thể dùng, nhưng mạng lại không thể dùng. Tử Thao kỳ thật rất không cam lòng, toàn bộ quá trình đều bị giám thị không thể gian lận. Tuy muốn tính toán Thượng Quan Miên, nhưng hắn cũng biết trước mắt cần phải cân nhắc sống sót của bản thân. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không thể tin được một diễn viên vào vai đạo sĩ có thể thay đổi được kết cục. Trước mắt chỉ có thể tiến hành thử nghiệm. Dương Kha đã chết, thậm chí những diễn viên khác cũng có thể đã chết. Tình huống trước mắt có thể nói là cận kề sống chết. Nhất định phải sống sót. Tử Thao ôm một tia tín niệm này, vô luận như thế nào, sống sót là điều quan trọng trước mắt. Hiện tại, hắn còn chưa thể chết. Nếu hắn chết, hết thảy liền xong. Hắn không thể để chính mình chết. Trong nội tâm của Tử Thao không ngừng gầm thét, không ngừng thổ lộ nội tâm tuyệt vọng của hắn. Cho dù biết rõ trước mắt là Thâm Uyên, nhưng chỉ cần chưa rơi vào tay giặc, hết thảy đều có cơ hội. Lúc này trong thâm tâm hắn đang khẩn cầu trời xanh cho hắn một chút thời gian, chỉ cần cho hắn một chút thời gian là tốt rồi. Chỉ cần để kế hoạch của hắn thành công, như vậy cho dù là chôn vùi càng nhiều sinh mệnh hơn nữa, hắn cũng không tiếc. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải có thời gian, hắn còn có sự tình chưa làm xong. Tử tiên sinh, Lạc Chính Thủy lúc này cũng chú ý tới biểu lộ hung ác của Tử Thao, vội vàng nói: Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tử Thao cũng không nhìn Lạc Chính Thủy, ngón tay phi tốc bay múa trên bàn phím sửa chữa lại kịch bản. Không lâu sau, kịch bản đã hoàn thành. Tử Thao nhẹ nhàng thở ra, đem kịch bản sửa chữa lại đóng thành tập, tiếp theo tiến về phía đại sảnh nói với mọi người: Nơi này trước đó bị Thượng Quan Miên bố trí một quả bom, hơn nữa còn dùng máy giám thị, không cho một ai đào tẩu. Thượng Quan Miên đem kịch bản mới cầm trong tay, lạnh lùng quét mắt hỏi: Trong các ngươi, ai có kinh nghiệm diễn? Câu hỏi này làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Thượng Quan Miên nhanh chóng rút súng, chỉ vào bọn hắn nói: Ai có kinh nghiệm diễn? Ta hỏi một lần cuối cùng. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một người. Người đó chính là quản lý của Diệp Nhữ Lan, Hoàng Thiên Hùng. Hoàng Thiên Hùng đã sợ tới choáng váng. Diệp Nhữ Lan biến thành nữ tử khủng bố cầm súng. Hắn hoàn toàn không hiểu rốt cục là chuyện gì đang xảy ra. Tốt, chính ngươi. Thượng Quan Miên chỉ vào Hoàng Thiên Hùng nói: Đi ra. Hoàng Thiên Hùng nhìn súng mũi sáng loáng chĩa vào mình, đành phải run rẩy bước ra, đồng thời nói: Trước kia ta chỉ mới đóng một bộ phim mà thôi, kỳ thật ta đủ rồi. Thượng Quan Miên đem kịch bản mới ném cho hắn nói: Đây là kịch bản đã sửa chữa, ngươi ở nơi này sẽ dám vai một đạo sĩ, trang phục ta nghĩ các ngươi sẽ không cần chuẩn bị, bất quá nội dung kịch bản đã sắp xếp xong xuôi, ngươi không cần phải lo lắng. Thời điểm hiện tại chỉ có thể ngựa chết thì lựa chọn ngựa sống mà thôi. Hộ gia đình trước mắt cho rằng điện ảnh đã diễn đến đoạn cao trào, nữ quỷ chính thức đã ra tay giết chóc. Như vậy điều này chứng minh cho bản thân Trương Phượng Lâm là nội dung kịch bản khống chế. Nếu như sửa chữa kịch bản có thể đem hết thảy cải biến, chỉ là kịch bản mới nội dung đều là nói mò, có thể thành công được không đây? Điều này hiển nhiên là không thể biết được. Thời điểm Tấm Lâm mở cánh cửa kia ra, bức tranh vẫn như cũ treo trên tường, phía bên trên tràn đầy một dấu móng tay cào xé, đập vào mắt làm cho người ta có chút kinh hãi. Tống Lâm cất bước đi tới, tập trung nhìn ngắm bức họa. Nội dung của bức tranh vẽ một nam tử ngồi trên bệ cửa sổ. Bức họa được vẽ theo phong cách hiện thực, rõ ràng là bức họa vẽ nam tử có tiền kia. Dấu móng tay lưu lại có không ít, đều tập trung trên mặt của nam nhân kia. Xòa bóp hai tay, Tống Lâm vẫn không rõ đến cùng Diệp Nhữ Lan khi đó nhìn thấy cái gì, hay là hết thảy chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Tống Lâm lại một lần nữa mở to hai mắt tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể rời khỏi phòng. Hiện tại chỉ nhìn bức họa cũng không rõ ràng điều gì. Rời khỏi phòng, nàng tiến về phía cầu thang, chậm rãi đi lên trên lầu 2. Không biết vì sao nàng cứ như vậy đi tới. Trong phim căn cứ theo kịch bản, nhân vật nàng chết ở trên lầu 2 đó. Tiến lên lầu 2, dọc theo hành lang đi tới, bỗng nhiên nàng dừng bước. Trước mắt có một cánh cửa, đó là nơi nàng sẽ chết. Tống Lâm bước tới trước cánh cửa, hít sâu một hơi. Có nên đi vào hay không? Nghĩ ngợi, nàng vẫn là mở cửa bước vào. Trong gian phòng này cũng đồng dạng có bức tranh treo trên tường. Căn cứ vào nội dung kịch bản, nam nhân có tiền này là người rất yêu thích sưu tập tranh Tây. Đồng thời, hắn chính là thỉnh thoảng cũng tự vẽ một vài bức họa. Bức tranh ở lầu 1 kia chính là bức họa của hắn. Lúc này nàng mới chú ý, trong đó có một bức tranh, hiển nhiên là do nam tử có tiền vẽ tình nhân của hắn. Bức tranh sơn dầu kia được đoàn làm phim mời một người vẽ lại, Trương Phượng Lâm. Tống Lâm nhìn kỹ, gương mặt của Trương Phượng Lâm giống như là một con búp bê hình người, nhất là cặp mắt rất quỷ dị. Nàng không khỏi bước tới nhìn cho rõ ràng. Cũng bởi vậy mà nàng cảm giác không thoải mái, cuối cùng quyết định rời khỏi nơi này. Ngay chớp mắt lúc nàng vừa quay người lại, đột nhiên nàng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không đúng, Nàng cảm thấy nhất định là do mình nhìn lầm rồi, vì vậy lại xoay người lại, nhìn chăm chú vào bức họa. Lúc này đây, nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Trong bức tranh, chỗ hai con mắt nữ nhân bị xé mở, nhưng vẫn như cũ xuất hiện một đôi đồng tử. Cặp đồng tử kia rõ ràng xuất hiện ở phía sau bức họa. Còn mắt của Trương Phượng Lâm, Tống Lâm tức khắc hiểu được Trương Phượng Lâm đang ở đằng sau bức tường kia, dùng đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn vào nàng. Hết chương 17 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25 chương 18, lại đến. Địa điểm quay phim được an bài chính giữa là một đống tử thi. Do Thượng Quan Miên dùng vũ lực cưỡng bức, đoàn làm phim không thể không tiến hành chuẩn bị sẵn sàng quay phim. Căn cứ vào sự phát triển của nội dung kịch bản, Hoàng Thiên Hùng sắm vai một đệ tử phái Mao Sơn đang vân du. Điều này căn cứ theo ý kiến của Lạc Chính Thủy cải biên lại. Dù sao có thể bắt được quỷ, không cần phải nhất định là một vị đạo sĩ. Hoàng Thiên Hùng bị yêu cầu phải diễn làm sao cho có phong phạm của một cao nhân. Nhưng lúc này hắn sợ quá, tới mức hồn phi phách tán, làm sao có thể diễn tốt được. Nhưng cho dù là vậy, vẫn phải tiến hành quay phim. Đương nhiên, cái chuyện cải biên kịch bản không biết sẽ đem lại kết quả tốt hay xấu. Nhưng đây là huyết tự vượt qua trường khống, chỉ có thể bình thành hiểm chiêu mới mong tìm được sinh lộ. Lúc này trong khách sạn đã không còn bất kỳ người nào, tất cả nhân viên của đoàn làm phim đều tụ tập ở bên ngoài. Tại lầu một của khách sạn, một cánh cửa bỗng nhiên hé hé mở ra, cái đầu của Chu Thanh Nghiêm lộ ra. Lấp ló cẩn thận dò xét bên ngoài, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi xác nhận không còn người nào, nàng mới rón rén đi ra ngoài. Trong đám người kia, nàng sợ hãi nhất chính là Thượng Quan Miên. Nàng ta rốt cuộc có phải là Diệp Nhữ Lan hay không? Chu Thanh Nghiêm suy nghĩ một thời gian cũng không thể phân biệt được. Lúc này tốt nhất nên nghĩ biện pháp đào tẩu, nếu trốn không thoát hết thảy coi như xong. Nhưng hiện tại máy tính và điện thoại không thể liên lạc với bên ngoài, và lại cầu treo cũng bị đoạn mất, làm thế nào để xuống núi? Chu Thanh Nghiêm cân nhắc, trước hết nên trốn vào rừng rậm rồi tìm những người khác, mọi người cùng nhau liên hợp mới là thượng sách. Tuy là diễn viên mới, trình độ diễn tương đối là khuyết điểm, nhưng Chu Thanh Nghiêm lại là người có mạch suy nghĩ kín đáo. Chỉ là tình huống khủng bố như thế này, nàng cũng là mới gặp lần đầu. Muốn giữ đầu óc tỉnh táo, đưa ra phân tích thực sự rất khó khăn. Bất quá, hiện tại nàng biết được đám người kia đang ở bên ngoài. Nếu như tùy tiện đi ra, rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhất định phải xác định được phương vị của bọn hắn mới được. Nàng lại lần nữa trở về phòng, đem tấm màn che cửa sổ kéo xuống, hở ra một đoạn nho nhỏ, muốn quan sát bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, bầu trời đen kịt, làm tầm nhìn hạn chế. Ngay cả thanh âm khe khẽ cũng không nghe thấy. Không thể nào phán đoán được bọn người Thượng Quan Miên bây giờ đang ở hướng nào. Bản thân nàng cũng không dám đi ra ngoài. Trên thực tế, đoàn người của Thượng Quan Miên đã rời đi xa, chỉ là Chu Thanh Nghiêm hoàn toàn không biết điểm này. Cho nên hiện tại, nàng chỉ ngồi trong phòng suy nghĩ đối sách. Đúng vào lúc này, nàng chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một thanh âm, tựa như có vật gì đó va chạm vào mặt đất. Trên hành lang không có một bóng người, thanh âm kia vang lên quả thực rất khủng bố. Sau khi qua đi, tất cả lại lâm vào tĩnh mịch. Còn Chu Thanh Nghiêm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, cảm giác trái tim bang bang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là có phải Thượng Quan Miên trở về rồi hay không. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đơ người tại chỗ, mà chỉ sau đó ngắn ngủi một cái chớp mắt, Chu Thanh Nghiêm nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cửa sổ mở ra. Nàng thực sự sợ tới mức phóng tới cửa ra vào, mở cửa rồi chạy vội ra ngoài hành lang. Thế nhưng nàng hoàn toàn quên mất bản thân đang chạy ngược lại với hướng cửa lớn của khách sạn. Cuối cùng, nàng chạy tới thang máy phía cuối hành lang. Thời điểm nàng định quay đầu lại thì hai mắt trợn trừng lên, trong miệng chỉ trực vọt ra một tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt đất trong hành lang, thế mà có một cái bao tải nhuốm máu nằm chắn ngang, trong đó chắc chắn chứa một thứ gì đó còn sống, vì nó vẫn đang không ngừng cử động, không ngừng hướng về phía nàng mà nhúc nhích bò tới. Cái bao tải này giống như cái bao tải để chứa thi thể của nữ quỷ. Vẻ bề ngoài giống nhau như đúc, thậm chí chỗ bị máu tươi bao phủ cũng không hề khác biệt. Bao tải không ngừng di động hướng về phía Chu Thanh Nghiêm. Một màn khủng bố này vốn dĩ được thiết kế là một cảnh ở trong phim. Chu Thanh Nghiêm lập tức nhấn nút mở thang máy sau lưng, nhanh chóng chạy vào. Thời điểm bao tải kia cách nàng khoảng 5-6 mét, cánh cửa thang máy dần dần đóng lại. Chu Thanh Nghiêm nhấn nút lên tầng 5, đồng thời cả người co rúm vào một góc ở trong thang máy, thân hình sợ hãi run lên bần bật. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người trong bao tải kia là ai? thực sự sẽ không phải là quỷ đấy chứ. Nhưng chuyện kinh khủng cứ lần lượt kéo tới, làm đầu óc của Chu Thanh Nghiêm mơ hồ trống rỗng. Nàng cho rằng cái này căn bản là một hồi ác mộng, một hồi ác mộng làm người ta run như cầy sấy. Tới tầng 5, cửa thang máy mở ra, nàng kéo theo thân thể bùn rùn đi ra ngoài. Chu Thanh Nghiêm lúc này đi đường còn không vững, hơn nửa ngày mới đi được vài bước. Cứ bước một bước, nàng lại nhìn xung quanh bốn phía. Sợ hãi bao trùm toàn thân, làm nàng cảm giác thân thể như chết nặng. Chu Thanh Nghiêm nhớ lại, trong kịch bản, nàng bị nữ quỷ đẩy từ trên đỉnh núi xuống mà chết. Mà trước khi chết, nàng cũng thấy được cảnh tượng nữ quỷ ở trong bao bố bỏ tới phía mình, từ trên núi đẩy xuống. Chu Thanh Nghiêm lắc đầu, hiện tại không nên nghĩ tới vấn đề này. Điều cần thiết là kiếm một thứ gì đó làm vũ khí phòng thân. Nàng chạy tới căn phòng của mình ở tầng 5, trốn vào đó rồi khóa cửa lại. Trong khách sạn không có nhà bếp, cho nên không có dao phay, cũng không có dao gọt hoa quả. Bất quá, Chu Thanh Nghiêm vẫn có biện pháp. Nàng đem cái chăn ở trên giường bao bọc toàn thân, sau đó đem bàn trà thủy tinh ở trong phòng hung hăng ném vào vách tường, rồi đồng thời nhảy lên trên giường, đem toàn thân trùm kín ở trong chăn. Bàn trà thủy tinh bị nện cho nát bấy, vô số mảnh thủy tinh toán loạn ở khắp phòng. Chu Thanh Nghiêm núp ở trong chăn, may mà chăn đủ dày nên vài mảnh thủy tinh cắm vào nhưng không thể xuyên qua. Nàng thò đầu ra nhìn, sau đó cẩn thận từng chút một lựa chọn một miếng thủy tinh có cạnh sắc nhọn cầm trên tay, còn lựa thêm vài miếng bỏ vào túi. Mở cửa ra, nàng cẩn thận quan sát bốn phía. Mảnh thủy tinh trên tay được dùng một miếng giấy ăn bao quanh một đầu, đem phần đó túm chặt lại để tránh miếng thủy tinh cắt vào tay. Nàng đem mũi nhọn hướng về phía trước, chậm rãi di chuyển trong hành lang. Hiện tại nàng phân vân không biết lên xuống lầu hay lên lầu. Thời điểm nàng đang do dự, bỗng phía cuối hành lang màn hình của thang máy hiển thị đang có người đi lên, làm nàng chú ý. Cái này làm cho nàng khủng hoảng không thôi, vội vàng chạy về phía cầu thang bộ. Lúc nàng mới chạy tới cửa cầu thang, đã nghe phía đối diện vang lên một tiếng đinh, thang máy đã lên tới nơi rồi. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện cửa cầu thang bộ đã bị khóa. Lúc trước tuy rằng ở trong khách sạn, nhưng nàng không sử dụng cầu thang bộ nên không biết điều này. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể quay trở về phòng của mình đóng cửa lại. Nàng không biết người trong thang máy có nhìn thấy lúc nàng nhảy vào trong phòng hay không, nhưng phòng của nàng ở đây mọi người ai cũng biết. Chỉ có thể hy vọng đối phương căn bản không biết nàng ở tầng này. Coi như nàng cùng với bọn người Trương Hạo đã chạy đi rồi. Trước, ở trong bao bố chắc chắn là người, nhưng người đó có lẽ không biết nàng. Tuy rằng rất sợ hãi, nhưng nàng cố kìm nén, không phát ra tiếng kêu. Chủ Thành Nghiêm đẩy ghế sofa chặn cửa lại, đồng thời tìm một chỗ ẩn nấp. Nhưng gian phòng này thực sự rất nhỏ, cuối cùng nàng đành phải trốn ở dưới gầm giường. Ga giường hoàn toàn phủ xuống mặt đất, cho nên không sợ bị nhìn thấy. Nhưng trên mặt đất rất nhiều miếng thủy tinh như vậy, nhìn vào có thể phát hiện ra có người đã vào phòng này. Chu Thanh Nghiêm biết đối phương có súng, chỉ cần nổ súng mà nói. Nàng chỉ có thể cầu mong đối phương đừng mang súng theo. Qua thật lâu, nàng vẫn không nghe được một chút âm thanh nào. Nhưng sự âm trầm tĩnh lặng ngược lại càng làm cho lòng nàng trầm xuống. Cùng lúc đó, bên trong căn hộ của Diệp Nhĩ Lan đang ở tạm thời. Người muốn ăn chút gì không? Ta đi nấu giúp ngươi. Tiểu Dạ Tử đột nhiên nói với Diệp Nhĩ Lan, ta nghĩ người cũng đói bụng rồi đúng không? Ân, đúng vậy, có chút đói bụng. Người muốn ăn cái gì? Ân, chỗ này cũng không có nguyên liệu nấu ăn, không bằng gọi bên ngoài đi. Vì vậy, liền gọi điện thoại đặt hàng bên ngoài. Diệp Nhĩ Lan đột nhiên hỏi, chờ một chút, người có đô la Hồng Kông không? Thượng quan Miên tiểu thư, có lưu lại cho ta một ít. Trên người ngươi không có tiền. Ân, trên người ta không mang theo tiền. Diệp Nhĩ Lan lúc này suy nghĩ làm như thế nào hỏi thăm Tiểu Dạ Tử. Dù sao, nàng thật sự rất muốn biết tiền căn hậu quả. Vì cái gì tỷ tỷ đột nhiên lại xuất hiện? Vì cái gì lúc nàng nhìn thấy nàng ấy? Trên thế giới này thực sự có quỷ hay không? Diệp Nhĩ Lan suy tư rất lâu, rốt cục đưa ra vấn đề này. Biểu lộ của Tiểu Dạ Tử không hề biến hóa nói, ngươi hỏi như vậy có ý gì? Trên thế giới này sao lại có quỷ? Không có sao? Ngươi hỏi như vậy khẳng định có nguyên nhân. Chẳng lẽ người đã gặp quỷ hay sao? Phải, trên thực tế. Nàng đem một loạt sự tình tao ngộ nói cho Tiểu Dạ Tử, nhưng Tiểu Dạ Tử lại nói, người nhất định là nhìn nhầm rồi, làm sao có quỷ cơ chứ? Tiểu Dạ Tử biểu lộ rất bình thản, nhưng Diệp Nhĩ Lan lại bắt đầu cảm giác có chút kỳ quái. Nàng tổng cảm giác không đúng lắm, nữ nhân trước mắt này phải chăng đang che giấu điều gì? Bất quá, hiện tại bản thân mình thực sự không thể tra hỏi được gì. Nhưng mà đúng lúc này Bỗng dưng Tiểu Dạ Tử lại nói, chờ một chút, ta muốn đi WC, ngươi cứ ngồi ở đây. Ta biết rồi, dù sao cửa đã bị ngươi khóa lại, ta muốn cũng không đi được. Thời điểm Tiểu Dạ Tử hướng WC đi tới, Diệp Nhữ Lan phát hiện, tuy không quá rõ ràng, nhưng bước chân của nàng có chút vội vàng. Chẳng lẽ nàng ta giả vờ đi WC, thực tế là liên lạc với tỷ tỷ, nói cho tỷ tỷ biết chuyện mình đang muốn tìm hiểu sao? Diệp Nhữ Lan tức khắc nảy ra một ý nghĩ, vì vậy nàng lập tức xuống giường, nhẹ nhàng bước tới cửa nhà cầu, đem cửa kéo khẽ ra một khe hở, thấy bóng lưng của Tiểu Dạ Tử. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm Diệp Nhữ Lan hoảng sợ. Tiểu Dạ Tử lập tức quay người trở lại, bước về phía cửa. Diệp Nhữ Lan đành nép vào vách tường. Tiểu Dạ Tử mở cửa ra, cánh cửa liền che lại thân ảnh của Diệp Nhữ Lan. Diệp Nhữ Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng lại nghĩ tới, nếu không nhìn thấy mình ngồi trên giường, chẳng phải cũng bại lộ rồi sao? Tiểu Dạ Tử bước tới mở cửa, nhưng ngoài cửa không hề có nhân viên giao hàng, cũng không hề có một bóng người. Nàng bước hẳn ra ngoài, nhìn về hai phía bằng lang, nhìn cánh cửa sau lưng đóng sập lại, mà Diệp Nhữ Lan trốn ở cánh cửa sau nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng của Tiểu Dạ Tử lôi cửa ở bên ngoài. Tức khắc toàn thân nàng nguội lạnh. Hết chương 18, quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 19, trở về. Camera đã lắp đặt tốt, hộ gia đình đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Thiên Hùng bắt đầu diễn. Về phần phương diện đạo cụ, Thượng Quan Miên chỉ cung cấp cho hắn một tờ giấy. Dù sao, chỉ cần tùy tiện vẽ vài thứ loằng ngoằng không hiểu lên đó là có thể xem như phủ chú khu quỷ rồi. Địa điểm quay phim là sâu bên trong rừng cây, đã định từ trước là nơi Trương Hạo bị sát hại. Quay phim, Tử Thao nói ra hai chữ này, Hoàng Thiên Hùng bất đắc dĩ đành phải vào vai một đệ tử phái Mao Sơn. Hắn chậm rãi bước vào khung hình, mà Thượng Quan Miên thì đang vịn vào một thân cây, bộ dạng thở dốc. Vị cô nương này, Hoàng Thiên Hùng nhớ lại lời kịch bắt đầu nói, ngươi có gì phiền toái sao? Thượng Quan Miên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hùng. Lúc này nàng như cũ sắm vai nhân vật chính thay thế Diệp Nhữ Lan. Mục đích làm như vậy là vì muốn có sự liên hoàn và chặt chẽ đối với nội dung kịch bản. Ta chính là đại đệ tử đời thập tam thập nhị của phái Mao Sơn, hành tẩu thế gian. Cô nương rõ ràng đang gặp hiểm họa chí thân. Hoàng Thiên Hùng lúc này đã có chút nhập vai. Ta nói đúng không? Vâng, đúng vậy, đúng là như thế. Thượng Quan Miên lập tức trả lời. Lúc này nàng hoàn toàn là một nữ hài, điềm đạm đáng yêu, còn đâu cái bộ dáng huyết sát máu tanh khi nãy. Hoàng Thiên Hùng cũng bị kỹ năng diễn của Thượng Quan Miên hù dọa, nhưng mặt ngoài vẫn mở miệng. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp đồ. Hôm nay ta sẽ vì cô nương mà nghĩ cách giải khai kiếp nạn này. Sau khi nói xong, hắn lấy tâm phủ chú ra, dán lên mặt đất, hai tay làm bộ dạng như bất quyết, mồm lầm ba lầm bẩm. Đương nhiên, hết thảy chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Tiếp theo hắn nói, cái phủ chú này sau khi dán lên, quỷ hồn sẽ lập tức chết, không có chỗ chôn. Ta hiện tại đem hồn phách của nó đánh vào trong luân hồi, để nó không còn vương vấn gây hại cho thế gian. Kỳ thật một đoạn này, nội dung an bài rất cứng ngắc, nhưng ưu tiên trước mắt là tranh thủ thời gian. Cái sinh cơ này, nhìn từ nhiều phương diện, đều có cảm giác không thực tế cho lắm. Cho nên Hoàng Thiên Hùng chẳng khác gì một con chuột bạch, dùng để nghiệm chứng cái này có khả năng là sinh cơ hay không. Nếu như không thể trực tiếp khu quỷ, như vậy chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác, tỉ như phong ấn, hoặc là tìm điều kiện để kết thúc nguyền rủa. Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đi theo con đường nhanh và tiện nhất. Lúc này nội tâm của tất cả các hộ gia đình đều vọt lên cổ họng, huyết tự vượt qua trường khống, bốn chữ thời thời khắc khắc làm bọn hắn sợ hãi không thôi. Hoàng Thiên Hùng tiếp tục nhớ kỹ lại một vài lời cổ quái, gọi là chú ngữ, mà Thượng Quan Miên thì đã bước ra khỏi phạm vi màn hình. Dù sao, chuyện xảy ra tiếp theo không ai đoán trước được. Hoàng Thiên Hùng với tư cách là chuột bạch, hiện tại bị mọi người giám sát. Kế tiếp, hắn sẽ gặp phải chuyện gì? Thành công hay là bị lũ quỷ giết chết? Thượng Quan Miên lúc này lấy ra khẩu súng Locker, ánh mắt không chuyển nhìn về phía Hoàng Thiên Hùng. Nhưng qua một hồi lâu vẫn không có chuyện gì phát sinh. Mà lúc này Chu Thanh Nghiêm đang ẩm núp ở dưới gầm giường, toàn thân lạnh run. Nàng cảm giác hết thảy quá mức quỷ dị, hoàn toàn không bình thường. Trương Phượng Lâm tại sao lại biến mất không hiểu? Vì cái gì bọn người đạo diễn bỗng dưng chết đi? Còn có cái bao tải nhốm máu kia. Không chỉ như vậy, còn một điều làm nàng cảm thấy sợ hãi nhất. Lúc trước nàng trốn trong phòng, nhưng thanh âm bên ngoài vẫn nghe rất rõ, cho nên nàng biết Dương Kha đã chết. Mà nghe bọn hắn nói, tướng chết của Dương Kha rất tương tự với cái chết của nàng trong phim. Hiện tượng quỷ dị bực này làm cho nàng kinh hãi không thôi. Lúc ấy, nàng lập tức suy nghĩ đến sát nhân theo tiểu thuyết. Nhưng thời điểm nhìn thấy bao tải dính máu kia, kỳ thực nàng còn nghĩ tới một thứ. Đương nhiên, cái này là khái niệm đều tồn tại ẩn sâu trong nội tâm của mỗi người. Thế nhưng lại có rất nhiều người thực sự thừa nhận nó. Sẽ không phải là thật chứ? Cái kia... Không đúng. Nàng lập tức phản bác chính mình. Thế giới này là thế giới duy vật, không có khả năng sinh ra những tồn tại tâm linh. Tuyệt đối không. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi thứ rất yên tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Chủ Thành Nghiêm tạm thời yên lòng. Nàng cho rằng người kia có lẽ đã đi rồi, liền chui ra khỏi gầm giường. Lúc này nàng mới thoáng thở nhẹ ra. Nàng nghĩ tới một điểm. Nếu như diễn viên đều dựa theo nhân vật của mình diễn trong phim mà chết đi, như vậy nàng hẳn phải bị đẩy từ trên núi xuống mới đúng. Bây giờ mình đang ở trong phòng của khách sạn, không có chuyện gì đâu. Lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ghế sofa vẫn chặn ở trước cửa. Trên mặt đất những mảnh thủy tinh kia vẫn nằm đó. Nàng lấy ra một miếng thủy tinh, đem mũi nhọn hướng về phía trước, đồng thời chậm rãi di động tới cửa sổ, muốn từ cửa sổ xem xét tình hình ở bên ngoài. Đương nhiên trước đó nàng đã kéo mức rèm lại, hy vọng xuyên qua một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài. Từ khe hở mà nói, bên ngoài không có một bóng người. Bất quá bầu trời vẫn như cũ một mảnh hắc ám, không có chút nào dấu hiệu trong xanh trở lại. Khí trời quỷ dị như vậy, đến giờ nàng vẫn không hiểu nổi. Coi như nhật thực toàn phần cũng không duy trì thời gian dài như thế. Đem bức màn kéo lại, nàng toàn thân hư thoát ngồi phịch xuống đất. Hiện tại nàng không dám đi ra ngoài. Đi ra mà nói, tổng cảm giác sẽ phản kiếp bất phục. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đợi. Về phần phải đợi bao lâu, chính nàng cũng không có biết. Nhìn cửa sổ được che kín phía sau, lại nhìn những mảnh thủy tinh đầy đất, nàng cảm thấy toàn thân rét run. Một loại cảm giác sợ hãi không ngừng lan tràn trong nội tâm. Lấy điện thoại di động ra xem xét, vẫn như cũ không có tín hiệu. Cứ tiếp tục như vậy, rốt cuộc phải đợi tới khi nào mới có thể rời khỏi đây? Nàng có phải sẽ bị bắt rồi bị giết hay không? Nàng chỉ cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ sụp đổ. Huống chi một bực ở tại nơi này, đồ ăn không có, chính là một vấn đề quan trọng. Chu Thanh Nghiêm cuối cùng quyết định nàng phải đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Diệp Nhữ Lan đang nấp sau cánh cửa, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên tiếng bước chân, mà ở bên ngoài truyền đến tiếng la của Tiểu Dạ Tử. Này, ngươi không sao chứ? Diệp Nhữ Lan, này! Tiếng bước chân kia chậm rãi vang lên trong phòng. Lúc này Diệp Nhữ Lan đã sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Nàng không biết kẻ nào đang ở trong phòng, nhưng nàng cảm giác một cỗ rét buốt dọc sống lưng đang chạy thẳng lên tới ót, khiến Diệp Nhữ Lan dùng mình thật mạnh. Khuỷu tay của nàng huýt nhẹ vào cánh cửa, làm cho cánh cửa chậm chậm mở ra. Nàng quá sợ hãi, lập tức kéo cánh cửa trở về. Thế nhưng không còn kịp, nàng chỉ thấy ở phía bên kia cánh cửa dùng lực đem cánh cửa hoàn toàn kéo ra. Mà lúc này Chủ Thành Nghiêm khẽ đẩy hở một khe cửa nhỏ, sau đó nhìn kỹ trái phải, trên hành lang không một bóng người, thang máy cuối hành lang cũng đang trong trạng thái đóng cửa. Xem ra người vừa rồi ở trong thang máy đã đi ra ngoài. Ngay cả như vậy, Chủ Thành Nghiêm vẫn không dám khinh thường. Nàng đem mảnh thủy tinh cầm chắc trong lòng bàn tay, rón rén bước ra ngoài. Lúc này trái tim của nàng đập rất nhanh. Trên hành lang vắng vẻ, tựa hồ chỉ có mỗi tiếng trái tim của nàng đập thình thịch. Đang chậm rãi bước, nhìn một cánh cửa mở ra, nàng sợ tới mức lập tức nhảy về sau, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Mà tập trung nhìn kỹ mới phát hiện người sau cánh cửa đó rõ ràng là Diệp Nhữ Lan. Mà Diệp Nhữ Lan dường như bị người nào đó xô ngã, té nhào trên mặt đất. Lúc này nàng hoàn toàn coi đối phương là Thượng Quan Miên. Nhìn thấy đối phương rơi vào tình huống chật vật như vậy, làm sao có thể bỏ qua, lập tức vọt tới, giơ miếng thủy tinh lên, hung hăng đâm xuống. Diệp Nhữ Lan chỉ thấy Chu Thanh Nghiêm nhào tới, muốn dùng mảnh thủy tinh đâm mình, liền xô nàng ngã nhào trên đất. Tiếp theo đứng lên nói, ngươi điên rồi sao, Chu Thanh Nghiêm? Diệp Nhữ Lan vừa dứt lời, Chu Thanh Nghiêm cũng không dám tiến lên nữa. Nàng biết đối phương là hạ nhân vật đáng sợ, chỉ cần đối phương móc súng ra, có thể lập tức kết liễu tính mạng của nàng. Nàng vội vàng vứt miếng thủy tinh, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Thực xin lỗi, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu ngươi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, xin đừng giết ta. Lúc này Diệp Như Lan lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi nàng trốn ở sau cánh cửa, bị người nào đó túm lấy, làm nàng mất thăng bằng, ngã về phía trước. Ngay sau đó, Diệp Như Lan liền phát hiện bản thân mình ở hành lang tầng 5 trong khách sạn. nàng thực sự xuất hiện ở khách sạn trên Diệp Phượng Sơn. Tức khắc, nàng cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Trước vẫn chỉ là suy đoán, mà bây giờ suy đoán đã biến thành sự thật khủng bố. Tổ làm phim của bọn nàng thực sự gặp phải hiện tượng quỷ ám. Đừng như vậy, Chu Thanh Nghiêm, nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì phát sinh. Diệp Như Lan vội vàng đỡ lấy nàng hỏi, ngươi nhất định hiểu lầm chuyện gì rồi, vì sao lại cầu xin ta tha thứ, rốt cuộc đã có chuyện gì, ngươi nhanh nói cho ta biết đi. Lúc này Chu Thanh Nghiêm mới cảm thấy có chút không đúng, hẳn là đối phương thật sự chính là Diệp Như Lan. Ngươi là Diệp Như Lan? Chu Thanh Nghiêm lúc này đã có thêm vài phần tin tưởng, nếu là Thượng Quan Biên thì nàng ta cần gì phải lừa gạt mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ngươi mau nói cho ta biết đi. Vì vậy Chu Thanh Nghiêm đem cái chết khó hiểu của bọn người Lâm Đạo và sự việc của Thượng Quan Miên bắt cóc bọn hắn cùng Trương Phượng Lâm không hiểu sao lại biến mất, tất cả đều nói cho Diệp Nhữ Lan. Chuyện này hết thảy đều quá mức quỷ dị, thật sự làm Chu Thanh Nghiêm cảm giác sợ hãi vạn phần. Hiện tại nàng càng thêm tin tưởng người trước mắt chính là Diệp Nhữ Lan. Nữ nhân kia cùng ngươi có quan hệ thế nào, tại sao lại lớn lên giống nhau như vậy? Kỳ thật cẩn thận nhớ lại mà nói, nàng ta với ngươi có chút không giống, tóc ngươi rất thẳng, còn nàng ta thì không. Thời điểm Diệp Nhữ Lan trông thấy Thượng Quan Biên thì nàng ấy đang buộc tóc đuôi ngựa. Đem bím tóc đuôi ngựa thả ra, tất nhiên không thể thẳng rồi. Bất quá, bởi vì gương mặt hoàn toàn giống nhau, cho nên khác biệt nhỏ bé này không làm mọi người chú ý. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại mà nói, Chu Thanh Nghiêm tự nhiên phát hiện ra vấn đề này. Tóm lại, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Nhữ Lan đã 100% vững tin tỷ tỷ cứu nàng là vì hiện tượng khủng bố này. Tỷ tỷ muốn cứu tính mạng của mình, nhưng rõ ràng mình đã rời khỏi Diệp Phượng Sơn nhưng lại lần nữa bị kéo trở lại nơi này. Cỗ lực lượng siêu nhiên quá mức khủng bố làm Diệp Nhữ Lan cảm giác sợ hãi vô cùng. Hai người vừa bước tới thang máy, Diệp Nhữ Lan nhanh chóng nhấn nút. Trên màn hình hiển thị lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5. Đã đến lầu 5, cửa thang máy mở ra, Diệp Nhữ Lan chuẩn bị xông vào, nhưng trong thang máy có một nữ nhân đang đứng. Hai má nàng ta dường như bị một thứ gì đó cắt bỏ, 2/3 gương mặt ở trên còn nguyên vẹn, nhưng từ hàm ở dưới chỉ còn là một lỗ đỏ nhầy nhụa, máu từ ống thực quản đang không ngừng ọc ra. Ngay trong chớp mắt lúc cửa thang máy mở ra, cả thân thể bị nhúng đỏ máu ầm ầm ngã xuống sàn. Nữ nhân này nhìn kỹ lại chính là Tống Lâm. Hết chương 19 quyển 25, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 25, chương 20, Thâm Vũ. Nhìn thi thể của Tống Lâm cứ như vậy ngã trên mặt đất, đầu óc của Diệp Nhữ Lan và Chu Thanh Nghiêm đều trống rỗng. Rất lâu sau, hai người mới kịp phản ứng. Thi thể của Tống Lâm tràn đầy máu tươi, cứ như vậy xuất hiện nhắc nhở các nàng. Đây thật sự là máu me tàn khốc. Vài giây sau, hai người mới thực sự kịp phản ứng. Một màn như vậy không phải là ác mộng, chẳng phải là ảo giác. Hai người không hẹn mà cùng nhanh chóng xoay người, vùng chân chạy thục mạng. Cả hai đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của bản thân, hướng về một đầu khác của hành lang phóng tới. Nhưng thời điểm chạy tới góc rẽ của hành lang, một cánh cửa trong phòng nào đó bỗng nhiên mở ra, chắn lối của hai người. Mà chủ nhân của căn phòng này chính là Trương Phượng Lâm. Cánh cửa này vừa mở ra cũng không tính, ngay tại chỗ tay cầm dính rất nhiều máu tươi. Diệp Nhữ Lan cùng Chu Thanh Nghiêm lập tức dừng bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đó. Cánh cửa tuyệt đối không phải là gió thổi mà bị một người nào đó mở ra. Có kinh nghiệm một lần thực lực khủng bố đưa về đây, Diệp Nhữ Lan hoàn toàn vững tin bản thân mình đã trêu phải một thứ gì không nên trêu. Nàng cũng vững tin Trương Phượng Lâm tuyệt đối không phải là người. Quay đầu lại nhìn về phía thang máy, thi thể của Tống Lâm vẫn nằm đó. Thân thể của nàng một nửa trong thang máy, một nửa bên ngoài, cho nên cửa thang máy không thể đóng lại được. Cái hình ảnh đó cho dù đứng xa vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Giờ phút này quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Diệp Nhữ Lan biết trong thang máy kia chắc chắn che giấu một thứ gì đó, chạy vào đó chẳng khác là chui đầu vào núi. Trong phim kinh dị, tình huống gặp phải thứ không sạch sẽ đa số đều trong thang máy. Trên thực tế, trong kịch bản Tống Lâm không phải là chết thê thảm như vậy. Lý do cũng rất đơn giản, cảnh tượng máu me như thế hạn chế người xem, mà bộ phim này lại nhắm vào ngày lễ tình nhân, cho nên trong kịch bản Tống Lâm chết do treo cổ ở trong ngôi biệt thự. Không chỉ như vậy, quá trình nhân vật tử vong cũng không đúng. Tuy rất nhiều điểm giống trong kịch bản, nhưng cũng có nhiều điểm không giống. Hoàng Thiên Hùng lúc này đã diễn xong, thu lại phù chú nói: "Tại hạ hiện tại đã đem nữ quỷ kia tiêu diệt." Nó không tồn tại ở trong ngũ hành, thậm chí trong luân hồi. Màn diễn này cứ như vậy mà chấm dứt. Vô luận như thế nào, dựa theo kịch bản mới, nữ quỷ đã chết. Đương nhiên, theo kịch bản mới mà nói, trên thực tế nữ quỷ có biến mất hay không còn là một câu hỏi. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nhìn thấy Trương Phượng Lâm. Hiện tại coi như đã xong. Lạc Chính Thị tâm thần bất an lên tiếng hỏi. Nhìn Ngân Dạ đang nhíu mày bên cạnh, cùng Từ Thao đang đứng ở phía trước, mà Trương Đình cùng Hàn Thiên Sơn hoàn toàn trốn sau bọn hắn, không dám bước ra nhìn một bước. Về phần Thượng Quan Biên, sau khi diễn xong liền trả lời nói, hiện tại trở về xem cảnh quay, kế tiếp cần suy nghĩ bước tiếp theo. Đột nhiên ánh mắt nàng bắn về phía khách sạn xa xa. Làm sao vậy? Ngân Dạ lập tức hỏi. Có chuyện gì sao? Vừa rồi dường như nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa hình như là tiếng kêu của chân thật. Vừa dứt lời, Thượng Quan Biên đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái này Lạc Chính Thủy gương mặt thất sắc. Cái này là tốc độ cực hạn của Thượng Quan Biên sao? Vài giây trước, bên trong khách sạn, Diệp Nhữ Lan và Chu Thanh Nghiêm hòa dùng thất sắc không ngừng lui về phía sau. Diệp Nhữ Lan hiện tại vững tin hết thảy đều do một lực lượng siêu nhiên tác quái, cảm giác sợ hãi tăng lên vạn phần. Mà lúc đó chuyện đáng sợ hơn còn ở đằng sau. Gương mặt được trang điểm thành nữ quỷ dữ tợn của Trương Phượng Lâm từ từ thò ra sau cánh cửa. Nhớ lại cảnh tượng khủng bố trong con mắt của Tống Lâm, nàng rốt cục cao lên một tiếng thê lương thảm thiết. Mà vị trí của Thượng Quan Biên cách khách sạn phải ngoài 3 cây số, nàng đang xông thẳng về phía này. Cùng một thời gian, trong mắt của Diệp Nhữ Lan lại thấy được một màn kinh khủng. Trong nhà trọ, Ngân Vũ vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh trở lại phòng ngủ của Thâm Vũ, nhưng trên giường đã không còn người. Không có ai phát hiện Thâm Vũ đã rời khỏi lúc nào. Gió lớn thổi lên trên đường Mộ Nguyệt, trong nhà của Dạ Gia, một hồi gió thổi qua làm rác rưởi trên mặt đất thổi bay lên, cửa sổ cũng phát ra một âm thanh lạch cạch. Tử Dạ một tay vứt cửa sổ nói, một chút cũng không thay đổi. Lúc trước em đem chìa khóa giao cho anh Nghiên, nhờ nàng khi nào rảnh rỗi thì tới đây quét dọn một chút. Thật không ngờ nàng vẫn một mực làm theo. Sách vở thực sự rất nhiều. Lý Ẩn đang đứng trước một giá sách, bên trên đều là sách vở liên quan tới khoa học tự nhiên, phần lớn đều rất thâm thúy khó hiểu, đa số là nội dung về vật lý, một ít còn lại là hóa học, thậm chí là cả sinh học. Mẫu thân là một người thông minh, còn rất thích đọc sách, hơn nữa một mực không ngừng vùi đầu vào nghiên cứu thí nghiệm. Tử Dạ quay đầu lại nói, nàng cùng phụ thân chính là đồng nghiệp, cùng làm một nghiên cứu, về sau chuyển thành người yêu. Bọn họ so với ai khác lại càng thêm chính trực, càng thêm coi trọng nghiên cứu khoa học. Thế nhưng vì không muốn biến khoa học thành lợi ích nên họ mới bị xa lánh. Có một vài đoàn thể hy vọng dựa vào luận văn giáo sư của bọn họ để tuyên truyền khoa học không thực tế nhằm mục đích kiếm lời. Tình huống như vậy có rất nhiều. Phụ mẫu của em bởi vì danh vọng cao nên cũng từng gặp qua chuyện như vậy. Khoa học không thể chứa đựng gì giả dối. Cha mẹ em luôn kiên trì quan điểm này, vì vậy mà bị chèn ép, kinh phí cho nghiên cứu bị cản trở. Khi còn sống, một vài nghiên cứu vẫn chưa thể hoàn thành. Sau này phụ thân lao lực mà. Cha mẹ em thực sự là người lương thiện. Lương thiện sao? Vì nguyên nhân như vậy mà phụ thân mất lúc tráng niên, nhưng đến lúc chết vẫn không thể nhắm mắt. Mẫu thân về sau có lẽ cũng gặp kích thích như thế, nàng bắt đầu trở nên có chút lạ lùng so với trước kia. Em nghĩ sau khi gặp được cha anh, ý nghĩ của bà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tử Dạ, thật có lỗi, có lẽ em không nên nói như vậy. Mẫu thân kỳ thật là người yếu đuối, nàng cũng rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Cho nên sau khi cha mẹ chết đi, em vẫn kiên trì theo đuổi nghiên cứu của bọn họ, nhưng vẫn chưa thành công. Mặc dù có thể tiến vào Ưng Bác giảng dạy, bất quá em cũng biết công trình nghiên cứu đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc bị lợi dụng buôn bán, nếu không sẽ chẳng có người đầu tư và coi trọng. Hiện tại người thuần túy làm việc vì khoa học chẳng còn nhiều nữa rồi. Hơn nữa từ sau khi tiến vào nhà trọ, khoa học đối với em mà nói đã không thể lý giải hết tất thảy mọi thứ được. Sự tình về cha, những chuyện kia em không muốn biết nữa. Mẫu thân đã chết, hết thảy đều tan thành mây khói. Em một mực muốn tìm kiếm chân tướng của cái chết mẫu thân, bây giờ đã rõ ràng, thế là đủ rồi. Bất quá em, anh dường như bị vận mệnh thao túng, từng bước một cho tới bây giờ. Lý Ẩn cũng cảm thấy điều này. Phụ thân Lý Ung và mẫu thân Doanh Thanh Ly của Tử Dạ, còn có Di Thiên, Di Chân, vì cái gì mà tất cả đều liên quan tới nhà trọ địa ngục, hết thảy có thể dùng từ ngẫu nhiên để giải thích sao? Phảng phất giống như cục diện nhà trọ tận lực sắp xếp. đem bọn hắn kéo vào trong tòa công trình kia, sau đó gặp phải những sự vật sự việc không thể nào tưởng tượng được, giống như ma vương. Ma vương, nhớ lại lúc trước, thời điểm bác sĩ Đường chết trước mặt Lý Ẩn, một cái chớp mắt khi bác sĩ Đường triệt để tan rã sụp đổ, khắc sâu vào trong nội tâm của Lý Ẩn, đó là nguyên rủa tuyệt đối không thể kháng cự. Ma vương là quỷ hồn hay chỉ là một nguyên rủa thần túy? Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại trong túi áo của Lý Ẩn vang lên. Hắn lập tức lấy điện thoại ra coi. Người gọi tới cư nhiên là Thâm Vũ. Bắt cuộc gọi, thanh âm của Thâm Vũ lập tức truyền đến. Lý Ẩn, ngươi sao? Cùng với Tử Dạ tới gặp ta đi. Gặp ngươi? Ta bây giờ không có ở trong nhà trọ, mà ở bên ngoài. Các ngươi mau tới đây, ta đang trên đường chạy tới nơi đó. Đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra? Ngươi muốn chúng ta đi đâu? Hồ Hàn Nguyệt, công viên Thanh Điềm, ngươi biết chứ? Đến đó đi. Lý Ẩn nghi hoặc nhìn điện thoại, hắn không rõ Thâm Vũ đang có tính toán gì, bây giờ chỉ có thể tới nơi xem xét. Hắn đem mọi thứ nói cho Tử Dạ, đôi mắt nàng khẽ ngưng tụ. Đi thôi. Thâm Vũ hiện tại cảm xúc rất không ổn định. Vô luận như thế nào, trước đi coi nàng ra sao đã. Lý Ẩn gật đầu, vì vậy hai người lập tức xuống lầu, vội vã kêu một chiếc taxi. Công viên Thanh Điểm chính là công viên đã xảy ra vụ án chặt đầu. Hiện tại là ngày hè nắng chói chang, tất cả mọi người đều ăn mặc mát mẻ, tay cầm quạt, uống đồ uống lạnh, thỉnh thoảng còn lấy khăn tay ra thấm mồ hôi. Mà Thâm Vũ thì đang ngồi bên cạnh bờ hồ Hàn Nguyệt, trên một cái dây đu, không ngừng đu đưa qua lại. Sau đó nàng mở miệng, đến rồi sao? Động tác rất nhanh à? Rồi nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lý Ẩn cùng Tử Dạ. Bất kể nói như thế nào, người đầu tiên ta nghĩ đến luôn là hai người. Lý Ẩn, người còn nhớ rõ không? Lúc trước, người bởi vì Tử Dạ mà đồng ý xóa bỏ huyết tụ thành công của mình, để cho ta cảm nhận được, kỳ thật ta đang sinh hoạt trong một thế giới hư vô và tự lừa dối mình. Ta phải sớm nên hiểu ra. Thế nhưng thời điểm đó lại tới quá muộn, cho nên ít nhất ta hy vọng người không nên quên cảm xúc khi đó. Không nên quên là ngươi biến ta trở thành bổ Thâm Vũ như hiện tại. Thâm Vũ, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ngươi bảo chúng ta đến đây rốt cuộc là? Lý Ẩn đầy một bụng nghi hoặc hỏi. Thân thể ngươi còn rất yếu. Lý Ẩn, Thâm Vũ lại ngắt lời của hắn, tiếp tục đung đưa. Ta nói ngắn gọn, ta hôm qua đã viết trên vách tường một chữ tế. Lời này vừa nói ra, Lý Ẩn và Tử Dạ đều lộ ra một gương mặt cực kỳ ngạc nhiên. Thâm Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay nói, 5 phút nữa ta phải chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Các người cứ đứng bên cạnh nhìn một chút đi. Ta đã nghĩ rồi, sau khi tinh thần chết đi, ta phải làm như vậy mới có thể lần nữa trông thấy hắn. Bởi vì huyết tự cấp ma vương là dựa vào tâm ma, mà trong tâm ma của ta chắc chắn có sự hiện diện của hắn. Lúc này xung quanh không khí nóng bức bắt đầu tán đi, nhiệt độ càng ngày càng hạ xuống, bất chi bất giác trên mặt hồ Hàn Nguyệt cũng không còn phản chiếu ánh sáng mặt trời. Vô số du khách xung quanh cũng không biết từ khi nào đã rời đi. Huyết tự ma vương đã sắp bắt đầu. Hết chương 20 quyển 25. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.